Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163: Thanh Tràng. Trong hố to quang vụ mờ mịt, ở tại khu vực biên giới vết máu loang lổ, không khí hiện trường dị thường khẩn trương, ai cũng không ngờ rằng đều đến thời khắc sống còn, liên tiếp xuất hiện biến cố, các phương đều không thỏa mãn. Có người giận tím mặt, cũng có người sát khí bành trướng, cũng có người bóp cổ tay thở dài, còn có người hồn bay phách lạc, càng có người muốn nổi điên. Lý Thanh Hư hai mắt đỏ bừng, tay của hắn đều vươn đi ra, chỉ kém một chút, liền có thể mang theo lò bát quái trốn xa, trở thành cuối cùng bên thắng. Ai? Hắn rất muốn giết người, liên tiếp ba lần, đều chỉ kém như vậy một chút, phàm là hắn có thể sờ đến một lần, liền có thể lập tức kết thúc chiến đấu, hắn biết sẽ không có cơ hội lần thứ bốn, loại này trơ mắt nhìn gần tiên đồ vật bay đi, bỏ lỡ cơ hội tiếc nuối cảm giác, biến thành người khác khả năng tâm tính đều muốn sập, toàn thân hắn nở rộ tử hà. Luân động trong tay cây kia tử trúc côn, đem một khối cao 4 mét tảng đá xanh đánh cho sụp đổ. Lúc này Đường Tu Di càng là mặt mũi tràn đầy sát ý. Người bên cạnh thế mà phản bội, đột ngột đánh hắn một trường, cũng cướp đi lò bát quái. Cái này không thua gì đem hắn từ quang mang vạn trượng đám mây một cước đạp xuống đi. Chênh lệch cảm giác quá lớn, lại rất cảm thấy sỉ nhục, vạn hạnh chính là cái kia gần tiên đồ vật lại hướng hắn bay tới. Nổi giận Đường Tu Di ngạc nhiên, tiếp lấy kinh hỉ, đây là cái gì hoang đường sự tình? Có chút ly đại phổ. Lò bát quái cải biến quỹ tích về sau, từng rơi vào một cái tinh anh môn đồ trong tay. Hắn lập tức mộng, không có bất kỳ cái gì kinh hỉ, mà là bị kinh sợ, bởi vì tại dưới mắt loại này phun một ngụm nhiệt khí liền có thể nhóm lửa hiện. Trường không khí khẩn trương hoàn cảnh lớn dưới, đây là thủ tử đồ vật, nhiều cầm trong một hơi, đầu liền có thể không có, sẽ bị đánh nổ, trở thành một bãi bột nhão. Còn tốt hắn phản ứng cấp tốc, trực tiếp liền ném ra. Lê Thanh Nguyệt mặc dù xuất hiện, nhưng là không có bao nhiêu người chú ý tới nàng, bởi vì nàng hiện tại là một tên kim giáp hộ vệ, lại mang theo hoàng kim mặt nạ, không thể không nói âm dương quan thiếu niên Lư Chân quả thực cường hãn. Hắn nguyên bản đều lui lại đi ra, bây giờ lại hai tay phát ra đen trắng ánh sáng, lần nữa giết trở lại, đi đoạt lò bát quái. Tại Lư Chân phía trước, vô luận là kim giáp hộ vệ hay là phương ngoại môn đồ đều bị hắn lật ngược, âm dương kình bộc phát tại hai tay của hắn ở giữa, một đen một trắng hai đạo sắc trời bay ra, đúng là không ai có thể ngăn cản. Mà lại hắn cái này âm dương hắc bạch quang có được phi thường thần diệu đặc tính, không chỉ có thể giết người, còn có thể cuốn đi các loại linh vật các loại. Cách đó không xa, có người dùng dốc hết toàn lực hướng hắn phát ra lôi kích mộc luyện chế linh mâu, gào thét mà tới, kết quả bị đen trắng ánh sáng sát na quét xuống trên mặt đất, xoắn nát. Người còn dám tới? Đường Tu Di giận tím mặt, hắn đã lấy tay gần tiên đồ vật bắt lấy, sát khí mãnh liệt, ý thức linh quang sôi trào. Trong chớp mắt, Lư Chân cùng Đường Tu Di đối oanh một cái, âm dương quang thuộc tính toàn diện biến hóa, ô quang biến mất, hóa thành đơn nhất cực dương, giống như đại nhật chi hỏa, cháy hừng hực, bị lật tung những cái kia phương ngoại môn đồ. Vừa đứng dậy lập tức lại bị kinh sợ thối lui, không dám tới gần, co vào ý thức linh quang, sợ bị nhóm lửa đốt xuyên. Mạnh như Đường Tu Di, đối mặt loại này đặc thù kinh pháp, vang danh thiên hạ cực dương chi quang, cũng chỉ có thể ngay đầu tiên thu lại ý thức linh quang, thôi động hoàng đình bên trong thần hà xung kích về đằng trước, giữa hai bên có chói mắt quang mang nở rộ, đem trên mặt đất to bằng mặt bàn hòn đá tất cả đều tung bay ra ngoài. Càng là có rất nhiều ở giữa không trung bị xé nứt. Đá vụn tiến rơi vào khắp nơi đều là rất nhiều phương ngoại môn đồ tâm thần lay động. Cái này đến từ âm dương quan thiếu niên quả thực đáng sợ. Đi biến dị con đường kia người đồng lứa, có thể đối cứng phương ngoại chi địa hạch tâm môn đồ. Đường tu di mặc dù có tổn thương, nhưng vẫn như cũ có phi phàm chiến lực, ngăn trở lư chân, lại tế ra một ngụm lấy sắc trời rèn luyện linh đao. Lăng không chém về phía trước. Đột nhiên, mặt đất băng liệt, một đạo không minh thân ảnh tới gần. Lý Thanh Hư phát hiện gia tộc mình mời tới thiếu niên như vậy biêu hãn về sau. Còn dám lần thứ hai xuất thủ, hắn tự nhiên muốn theo vào, muốn đạt được lần thứ tư chạm đến lò bát quái cơ hội hắn biết. Gia tộc vì xin mời âm dương quan thiếu niên xuất thủ. Vì đó sư môn đưa đi rất nhiều hy chân đồ vật. Quả nhiên là, đáng giá, Lý Thanh Hư một côn nện ở sắc thái chói lọi linh đao bên trên. Ngăn trở đường tu di cương mãnh một kích, lư chân không phụ kỳ vọng. Âm dương kình lưu chuyển, đen trắng ánh sáng đại bạo phát. Hắn đã xông đi qua, cùng đường tu di chém giết gần người, oanh một tiếng. Giống như là có một đạo kinh lôi xẹt qua. Hai người đối oanh một trường, riêng phần mình đứng không vững, đều là lui về phía sau, người vậy mà hai con đường cùng đi. Cũng đang luyện một loại đặc thù thiên quang kình. Âm dương quan thiếu niên quả thực lấy làm kinh hãi, phương ngoại môn đồ sau khi nghe nói, đều ngơ ngẩn xuất thần, thầm than đường tu di quả nhiên ghê gớm, lại có loại này ẩn tàng lực lượng, chân đạp hai con đường, hắn chỉ là vì ma luyện ý thức linh quang, cũng không phải là muốn song lộ cùng tiến. Lý Thanh Hư mở miệng, cũng luân động gậy trúc, lần nữa nổi lên, ba người ra tay đánh nhau, thần hà như sóng, hướng về tứ phía đánh ra, khói bụi cuồn cuộn. Mặt đất đều bị đánh ra rất hơn nửa thước rộng vết nứt, một đạo giống như u linh thân ảnh xuất. Hiện, vốn đã lui ra khỏi chiến trường Giang Thăng Vũ lần nữa giết tới. Cũng trực tiếp tiến công, muốn thừa dịp loạn lấy đi lò bát quái, Tô Tĩnh Xu cũng vọt tới. Hồ Đình Văn cắn răng một cái, uống một bình dược dịch, cũng tìm đúng cơ hội hạ tràng. Đi tranh đoạt cái kia gần tiên đồ vật, trong lúc nhất thời. Nơi này bộc phát đại hỗn chiến. Đường tu di ho ra máu, đem lò bát quái ném xuống đất. Hắn nếu là lại nắm giữ mà nói, tất nhiên sẽ bị người vây công mà lư chân bị thương. Trong miệng không ngừng chảy máu, bởi vì mới gia nhập hạch tâm môn đồ trọng điểm chiếu cố hắn. Tất cả mọi người đều có thương. Không có khả năng để âm dương quan thiếu niên một mình bảo trì tại trạng thái toàn thịnh. Lúc này, mọi người nhìn thấy một vị nữ tính kim giáp hộ vệ không vội không chậm đi hướng chiến trường. Mặc dù nàng toàn thân đều bị băng lãnh kim loại giáp phiến bao trùm, nhưng mọi người vẫn như cũ có thể cảm giác được. Nàng rất có vài phần tiên gia ý vị, cũng không phải ngoại thánh. Nàng bên ngoài thân đã lưu động ra mưa ánh sáng sán lạn, khi nàng nện bước nhẹ nhàng bước chân tiếp cận chiến trường lúc, ngay tại hỗn chiến hạch tâm môn đồ, thế mà toàn bộ hướng về một mình nàng công tới, đồng thời thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, tình huống như thế nào? Người ngoài sân đều chấn kinh, trước đó, liền từng có lục đại hạch tâm môn đồ cộng đồng vây công một tên tinh anh môn đồ sự tình. Hiện tại, càng thêm không hợp thói thường, tất cả hạch tâm môn đồ, thậm chí bao gồm tên kia bị thương âm dương quan thiếu niên, đều hướng một tên nữ tử thần bí đánh tới, bịch một tiếng. Giang Thăng Vũ bay rớt ra ngoài, trong mũi miệng đều là máu, thậm chí lỗ tai đều tại chảy máu, bị trực tiếp rung ra đi hai mươi mấy mét xa. Hồ Đình Văn bị một mảnh hào quang năm màu quét trúng. Thân thể cùng loạng choạng, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất, cũng không ngừng hướng về sau lùi lại, keng một tiếng. Lê Thanh Nguyệt trong tay xuất hiện một ngụm thần hà quấn quanh đoản kiếm. Cùng Lý Thanh Hư tử trúc côn đụng vào nhau, đỡ lên đoản côn sát na, mũi kiếm bay ra hào quang óng ánh, để Lý Thanh Hư ngực thấy máu, nhanh chóng lùi lại. Lê Thanh Nguyệt tay trái trước có một cái so bàn tay hơi lớn chất gỗ tấm chắn, tản ra sáng bóng trong suốt, cùng âm dương quan thiếu niên đánh tới tay phải đụng vào nhau, để phụ cận cát bay đá chảy, như gió lốc quá cảnh, còn có rất nhiều cự thạch đều bị xé nứt. Tại trong âm thanh phanh phanh, Đường Tu Di cùng Tô Tĩnh Xu cũng đều bay rớt ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, trên thân nhuốm máu, rơi xuống trên mặt đất về sau, thân thể lay động không thôi. Biến hóa như thế làm cho quan chiến môn đồ đều trợn mắt hốc mồm. Đây là ai đăng tràng? Thế mà cường thế như vậy? Lê Thanh Nguyệt mở miệng. Ta biết, các ngươi một mực chờ đợi ta tiếp cận, muốn nếm thử lần nữa săn bắn, hợp nhau tấn công, diễn kịch rất vất vả ha. Nàng rất rõ ràng, chính mình ném ra hòn đá lúc, cứ việc đại đa số người đều không có chú ý, nhưng không có khả năng giấu giếm được tất cả mọi người. Có riêng lẻ vài người phát hiện nàng, kỳ thật, ta có thể ngồi xem sóng gió nổi lên, chậm thêm chút hạ tràng, không cho các ngươi một cơ hội nhỏ nhoi. Lê Thanh Nguyệt nói xong câu đó, nhìn về phía đám người, nói như vậy, các ngươi sau đó có thể sẽ không phục, ta hiện tại cho các ngươi cơ hội. Các người đều có thương tại thân đúng không? Vậy liền cùng đi, còn có âm thầm chưa xuất thủ cũng có thể hạ tràng. Trong lòng mọi người nhảy rộn, nàng đây là muốn thanh tràng. Quan chiến môn đồ đều biết là ai tới. Lần này chiến đấu gần tiên đồ vật lớn nhất nhân vật lôi cuốn Lê Thanh Nguyệt xuất hiện lần nữa, Lê Sư Muội không phải là bị vây công, bị thương nặng sao? Nàng thế mà không việc gì. Cái này, thật vượt quá dự liệu của ta. Ngoặc kép, Lê Thanh Nguyệt lấy xuống hoàng kim mặt nạ, lộ ra chân dung, như tiên tử mặc giáp. Tại không minh xuất trần bên trong, có một cỗ cường thế khí tức tại kéo lên, người ngoài sân chấn kinh. Sau đó ầm ĩ khắp trốn, giữa sân, hạch tâm môn đồ đều sắc mặt nghiêm túc. Hiện tại bọn hắn trạng thái thật không tốt. Dạng này liên thủ đại khái cũng áp chế không nổi Lê Thanh Nguyệt, bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm giác được Lê Thanh Nguyệt mạnh hơn, tựa hồ lại tiến thêm một bậc thang. Đường Tu Di cười khổ nói, Lê Sư Muội, ngươi xác thực không cần sớm như vậy xuất hiện, chúng ta trước vây công qua ngươi, vô luận ngươi cuối cùng làm sao đăng tràng cũng không có người không phục. Xem ra thiên ý như vậy, chúng ta bởi vì kiêng kỵ ngươi, muốn trước ngươi đưa ngươi bị loại, kết quả quanh đi quẩn lại, thời khắc cuối cùng lại là ngươi đến thanh tràng, lại trở về. Lê Thanh Nguyệt nói, ta đây là cho tất cả mọi người một cái công đạo. Mọi người trận chiến cuối cùng, các ngươi cứ việc buông tay đánh cược một lần. Lý Thanh Hư hơi biến sắc mặt. Mấy vị khác hạch tâm môn đồ cũng là ánh mắt phức tạp, suy đoán Lê Thanh Nguyệt cuối cùng trở về một trận chiến, có phải là vì dựng nên uy vọng, thu nạp mặt khác môn đồ tâm, đây là đang vì tương lai làm chuẩn bị, đây là phương ngoại môn đồ tranh giành. Ngươi rời đi đi, không phải vậy ta sẽ trước chuyên tâm đối phó ngươi. Lê Thanh Nguyệt nhìn về phía Lư Chân, âm dương, quan thiếu niên mạnh phi thường. Nhưng là hắn chọc giận Đường Tu Di, kéo lấy hắn đối cứng, người khác lại kiêng kỵ hắn, tự nhiên đều hạ độc thủ. Hắn hiện tại bị thương không nhẹ, ta tận lực. Lư Chân đối với Lý Thanh Hư gật đầu, sau đó quay người rời đi. Không có bất kỳ cái gì dừng lại sau một khắc, tất cả hạch tâm môn đồ xuất thủ lần nữa, bởi vì còn chưa tới một khắc cuối cùng. Bọn hắn thật sự là không cam tâm, nhiều người như vậy dù là thụ thương, nếu như riêng phần mình đều chịu đựng đau xót, liều ra vài cái tuyệt học, chẳng lẽ còn đánh không thủng Lê Thanh Nguyệt hộ thể hào quang sao? hỗn chiến bộc phát, nhưng vào lúc này, một đạo cao gầy thân ảnh giống như thiểm điện ra trận. Tốc độ thực sự quá nhanh, cầm trong tay linh thương, hướng về Lê Thanh Nguyệt phía sau lưng đâm tới, keng một tiếng. Lê Thanh Nguyệt giống như là sớm có cảm giác, mặt kia óng ánh chất gỗ tiểu thuẫn ngăn trở linh mâu, đồng thời. Nàng bỗng nhiên quay người, cùng người vừa tới đối oanh một trường, vô tận hào quang nở rộ, nơi này giống như là có sắc thái lộng lẫy phong bạo xuất hiện. Quét sạch hướng bốn phương tám hướng, mới ra trận thân ảnh không ngừng lùi lại. Bàn tay trắng muốt co rút, ý thức linh quang chập trùng không chừng, trở nên ảm đạm, trong miệng của nàng không ngừng ho ra máu, Thanh Nguyệt. Ngươi không chỉ là đột phá một bước nhỏ, mà là một bước dài. Vương Thải Vi thở dài, quan chiến lâu như vậy, ẩn giấu thực lực đến cuối cùng mới hạ tràng. Kết quả hay là không địch lại, không thay đổi được cái gì. Một màn này, để mặt khác hạch tâm môn đồ đều kinh hãi. Mặc dù tới sinh lực quân, nhưng là bọn hắn một chút cũng cao hứng không nổi. Người ẩn phục cái này đến cái khác, ai có thể an tâm? Vương Thải Vi xuất thủ lần nữa. Nàng thực lực cực mạnh, cùng Lê Thanh Nguyệt lần nữa liều mạng mấy lần. Khuôn mặt mỹ lệ trắng bệch. Huyết sắc biến mất, những người khác cũng đang xuất thủ vây công. Gần tiên đồ vật đang ở trước mắt, bọn hắn thật không cam tâm, phanh phanh phanh. Mấy vị hạch tâm môn đồ liên tiếp bị trọng thương. Lò bát quái ở trong chiến đấu tung bay ra ngoài, nhưng là mặt khác phương ngoại môn đồ không ai dám đi nhặt, rất nhiều người đều biết. Cái kia cơ hồ đã thuộc về Lê Thanh Nguyệt, Tần Minh trèo lên hố to. Vừa hay nhìn thấy gần tiên đồ vật tại khu vực biên giới. Sợ nó rơi xuống, đem hắn xách lên, cho ta. Vương Thải Vi xông ra chiến trường, mang theo vết máu loang lổ. Phóng tới bên này, nó dưới chân xuất hiện sán lạn lưu quang. Vượt qua mà tới, Lê Thanh Nguyệt liếc qua, cũng không có truy kích. Hết chương.